Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1344, quỷ dị cổ mộ. 6. Đạt được Lăng Trần tín hiệu, Đường Nguyên lập tức từ ba lô bên trong móc ra mấy cái lựu đạn gây choáng, từ bên cạnh cửa sổ ném vào. Ầm, ầm, nương theo vài tiếng vang lớn, từng đợt cường quang từ nhà trệt bên trong bắn ra, khói bụi tràn ngập. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần bọn người cấp tốc vọt tới nhà trệt trước, nhất cước đá văng phòng cửa, hướng phía bên trong phóng đi. Nhà trệt phòng khách bên trong có 7 người, tất cả đều bị lựu đạn gây choáng mê muội đến, từng cái che lấy ánh mắt của mình, phát ra tiếng kêu thống khổ. Lăng Trần không có khách khí, cấp tốc bước đến đối phương phụ cận, như thiểm điện xuất thủ. Trong chớp mắt công phu, 7 tên nam tử toàn bộ bị thả ngã trên mặt đất. Lúc này, hai gian khách phòng bên trong người đều từ cổng vọt ra, hết thảy 13 người. Nhìn thấy phòng khách Lăng Trần, một tên nam tử hơi biến sắc mặt, vội vội vàng vàng nói ra: "Tách ra đi." Người kia mới mở miệng, Lăng Trần lập tức đem ánh mắt khóa ổn định ở trên người đối phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này có phải là vì trước người? Lập tức, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, bước nhanh xông tới, đem tên kia nam tử đi đường cản lại. Trước đường bị phong, nam tử bị buộc bất đắc dĩ, đành phải ứng chiến. Cùng lúc đó, nam tử những đồng bạn kia tất cả đều phá cửa sổ chạy ra ngoài. Lăng Trần cũng không lo lắng bọn hắn chạy trốn, Khâu Dũng bọn người ở bên ngoài trông coi, trừ phi bọn hắn khi bên trong có thiên bảng cao thủ. Bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng chạy đi. Một quyền oanh xuất, tên kia nam tử lập tức bị bước lui mấy bước, nhìn lấy từng bước tới gần Lăng Trần. Nam tử vẻ mặt âm trầm, giận quát nói: "Lăng Trần, chúng ta không có trêu chọc ngươi, ngươi tại sao phải cùng chúng ta không qua được? Thật có lỗi, các ngươi muốn đi cái chỗ kia đã là của ta, thức thời sớm làm xéo đi. Mặt khác, nói cho ngươi phía sau những người kia, nếu như còn dám đánh cái kia tòa cổ mộ chủ ý, đừng trách ta không khách khí." "Tốt, Lăng Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta, cùng chúng ta Phương Nam Lăng gia làm người thích hợp, mãi mãi cũng không có kết cục tốt." Nói xong, nam tử phi thân đụng mở cửa sổ kiếng, bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy tới. Dừng lại, thủ ở bên ngoài Khâu Dũng nhìn thấy đối phương hiện thân, lập tức đuổi theo: "Đại ca, không nên đuổi, để hắn đi thôi, cũng nên lưu cái tiện thể nhắn người trở về." Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Khâu Dũng dừng bước lại, nói: "Ngoại trừ ngươi thả đi tên kia, những người khác làm xong?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Đem bọn hắn giao cho lão Đường, để lão Đường đi xử lý." Vừa dứt lời, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện không quen điện báo, Lăng Trần tiếp thông điện thoại, hỏi: "Vị nào?" "Là ta, Lăng Đào." Lăng Trần lập tức phân biệt xuất thân phận của đối phương. "Người cuối cùng còn nhớ rõ ta. Thế nào, các ngươi gần nhất tình huống có khỏe không?" Lần trước Lăng Đào gọi điện thoại cho hắn, nói là Phương Nam Lăng gia đối với Phương Bắc Lăng gia triển khai toàn diện thế công. Vì thế, Phương Bắc Lăng gia co đầu rút cổ một đoạn thời gian. Tin tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới Lăng Đào sẽ vào hôm nay gọi điện thoại cho hắn. Xem ra, đối phương cũng là vì cái kia tòa cổ mộ sự tình. "Yên tâm, cha của ngươi còn có cháu nữ đều vô sự." Dừng một chút, Lăng Đào đem chủ đề chuyển rời đến chính đề bên trên. "Lăng Trần, liên quan tới Bắc huyện có tòa cổ mộ sự tình ngươi có nghe nói không?" "Ta bây giờ đang ở Bắc huyện." "Thật sao?" Lăng Đào có vẻ hơi giật mình. Bất quá, ngữ khí của hắn rất nhanh bị kinh hỉ thay thế. "Vậy tốt nhất rồi, ta nghe nói, cái kia tòa cổ mộ bên trong có phi thường trọng đại phát hiện. Chôn ở nơi này người cùng Lăng Cảnh Thu đồng dạng, đều có được bất tử thân." "Không tệ, chỉ là, nằm ở trong thạch quan người kia không thấy." Lập tức, Lăng Trần đem đại khái tình huống nói cho Lăng Đào. Người làm được rất đúng. Người kia hẳn là rất nguy hiểm. Tận lực không cần cùng hắn có chính diện tiếp xúc. Đúng rồi. Người mới nói được những tài liệu kia. Có thể hay không tóc một phần cho ta? Không có vấn đề. Đến lúc đó ta cho Hồ Phi lên tiếng kêu gọi. Được. Nói xong. Lăng Đào trực tiếp cúp điện thoại. Lăng Trần vốn là còn đầy mình lời nói muốn nói. Kết quả chỉ có thể nuốt trở vào. Xử lý xong hiện trường. Lăng Trần một đoàn người không có lưu thêm. Trực tiếp hướng phía doanh đi tới. Trên đường trở về. Không biết rõ vì cái gì. Lăng Trần luôn cảm giác sau lưng giống như có người ở nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng là. Mỗi khi hắn quay đầu thời điểm. Lại không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Lăng Trần lắc lắc đầu. Đi theo Khâu Dũng đám người bước chân. Ở doanh địa lại ngây người 2 ngày. Cổ mộ bên trong sở hữu văn vật đều đã bị khám phá ra. Chất đống ở thương khố bên trong. Mỗi ngày đều có vài chục tên binh lính trấn giữ. Từ khi chuyện này đạt được cấp trên coi trọng về sau. An toàn cấp bậc bị nâng lên tối cao. Sở hữu binh lính đều là võ trang đầy đủ phiên trực. Trừ cái đó ra, một tòa giản dị sở nghiên cứu cũng đã kiến được bắt đầu. Phàm là tham dự nghiên cứu khảo cổ nhân viên cùng phụ trách phiên trực binh sĩ. Toàn đều cần đeo thân phận thức biệt tạp. Không có thẻ chứng minh cá nhân người. Đều muốn bị mời đi ra ngoài. Tại tiến hành xét duyệt thời điểm. Đường Nguyên đem Lăng Trần tên cũng báo lên. Kết quả không có thông qua thẩm tra. Không có cách. Lăng Trần chỉ tốt thu dọn đồ đạc. Đi theo Khâu Dũng bọn người quay trở về Đông Hải Thị. Từ phi trường đi ra. Lăng Trần không có trực tiếp về nhà. Mà là lái xe chạy tới căn cứ. Mập mạp. Những tài liệu kia đều làm đi ra chưa? Nạc. Hồ Phi đem một phần chỉnh lý tốt tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Người từ cổ mộ bên trong truyền cho tư liệu của ta đều ở nơi này. Ta đã đánh dấu qua. Có ký hiệu là vô cùng trọng yếu tư liệu. Lăng Trần nhìn mấy lần. Hỏi, Lăng Đào có liên lạc hay không qua ngươi? Liên lạc qua, hắn để cho ta đem cổ mộ bên trong tư liệu toàn bộ phát cho hắn. Bất quá, ta chỉ phát đại bộ phận. Còn có một phần nhỏ tư liệu giữ lại. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Vì cái gì? Hồ Phi một mặt nghiêm mặt nói. Lăng Trần, ngươi đừng trách ta lắm miệng. Tuy nhiên ngươi cùng Phương Bắc Lăng ra quan hệ rất tốt. Nhưng là, ngươi không thể quá tin tưởng bọn họ. Bởi vì cái gọi là hại nhân chi tâm bất khả hữu. Nên có tâm phòng bị ngươi. Hơn nữa, lấy ngươi bây giờ thế lực. Hoàn toàn có thể độc lập đi ra. Không cần thiết nghe theo bọn hắn phân phó. Nếu như bọn hắn có chuyện tìm ngươi. Ngươi có thể cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng nhất định phải nói rõ ràng hợp tác điều kiện. Ngươi phải biết. Chúng ta là vì ngươi làm thuê. Không phải vì Phương Bắc Lăng ra. Cho nên. Ta nhất định phải cân nhắc đến ích lợi của ngươi không bị ảnh hưởng. Lăng Trần như có điều suy. Nghĩ gật gật đầu. Lời này của ngươi ta sẽ ghi ở trong lòng. Đúng rồi. Ngươi bảo lưu lại nào tư liệu. Ở chỗ này. Hồ Phi từ ngăn kéo bên trong cầm ra một văn kiện túi. Thứ này ngươi cần phải giữ gìn kỹ. Cái kia tòa cổ mộ tất cả giá trị đều ở nơi này. Được. Ta biết rồi. Tiếp nhận túi văn kiện. Lăng Trần trực tiếp về tới phòng ngủ của mình. Đóng lại phòng cửa. Lăng Trần rót một chén trà. Ngồi một mình ở trên ghế salon. Nghiêm túc lật xem tài liệu trong tay. Hồ Phi công tác làm rất khá. Những tài liệu này đều sắp xếp đi trình tự. Do Thiển Chí Thâm. Xem hết phía trước mấy phần tư liệu. Lăng Trần đối với vị kia thần bí mộ chủ nhân thân phận rốt cục có hiểu một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.